Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 992, Ngưu Lãnh tụ một ngày. 1. Sáng sớm 6 giờ, tiểu quả phụ Bích Liên giống vậy ở kéo dài tiếng chuông trung tỉnh lại. Bất quá nàng ở đứng dậy trước tiên bên trong, cũng không phải lập tức tắm rửa ăn mặc, mà là mặc vào dép sau đó, thật nhanh chạy tới cạnh cửa. Đem chân nguyên quán chú đến trên lỗ tai, cách một đạo đơn bạc vách tường, cẩn thận lắng nghe căn phòng cách vách chung. Ngưu Bức sau khi đứng dậy phát ra động tĩnh, cứ như vậy, Ngưu Bức nhất cử nhất động, trên căn bản liền xảy ra nàng trong lòng bàn tay. Ở Ngưu Bức mặc quần áo vào, mở cửa kia một giây trước, Bích Liên giành trước mở cửa phòng ra, nàng toàn thân thật giống như không có xương như thế. Lười biếng tựa vào trên khung cửa, hướng về phía vừa mới đi ra khỏi phòng Ngưu Bức, mở miệng chào hỏi đứng lên. Ngưu Lãnh tụ, buổi sáng khỏe a. Mặc dù đang sau khi rời giường, tiểu quả phụ Bích Liên không có trải qua tắm rửa ăn mặc. Ngay cả ngày thường xử lý dị thường tinh xảo đầu đầy mái tóc, này thời điểm có vẻ hơi xốc xếch. Chỉ có như vậy, chẳng những không có để cho Bích Liên lộ ra có một chút lôi thôi, ngược lại có loại không nói ra lười dung phong tình. Càng chết người là vì Ngưu Bức đã đáp ứng Bích Liên điều kiện kia. Chỉ cần là đưa cho Tử Tiêu đồ vật, Tư Để Hạ đều phải giống nhau như đúc đưa cho nàng một phần. Vì vậy Ngưu Bức đưa cho Tử Tiêu những thứ kia đông đảo cám dỗ quần áo ngủ, Bích Liên dĩ nhiên là giống vậy có. Lúc này, xinh đẹp tiểu quả phụ trên người, chính là mặc như vậy một bộ dây đeo quần áo ngủ. Ngắn ngủi dưới áo ngủ kia thâm thúy sự nghiệp tuyến, còn có gần như sắp muốn phơi bày đến bắp đùi vị trí chân dài, tứ vô kỵ đạn tản ra cám dỗ chí mạng lực. Mà Ngưu Bức liếc mắt nhìn lại lúc, trong miệng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu: buổi sáng khỏe. Cùng với thường ngày, Bích Liên ở Ngưu Bức đáy mắt sâu bên trong thấy được kia một tia chợt lóe lên lửa nóng. Rất rõ ràng đối với mình ăn mặc, Ngưu Bức không thể nào là thờ ơ không động lòng. Đáng tiếc là Ngưu Bức cuối cùng biểu hiện cũng chỉ như thế. Trở về ứng xong rồi Bích Liên kêu sau đó, là hắn đó đi thẳng tới Mã Tổ Thần giáo trụ sở chính. Kia lúc này rộng lớn, đơn sơ nhà ăn, ở trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ lưu liên, chớ đừng nói chi là giống như Bích Liên đang mong đợi như vậy, hàng này có thể đi lên cùng nàng trêu chọc hơn mấy câu. Suốt 10 năm rồi, một mực coi như phản đế liên minh đặt ở Ngưu Bức bên người nhãn tuyến, tiểu quả phụ Bích Liên có thể nhận ra được Ngưu Bức trên người kia biến hóa kinh người, phảng phất ở trong nháy mắt, cái này trước thường thường làm ra kinh người cử động mặt hàng, thoáng cái liền thành thục, nói năng dần dần trở nên khéo léo, cử chỉ cũng là càng phát ra phóng khoáng cùng yêu nhã, thậm chí ở mặc trang phục thượng cũng biến thành nghiêm chỉnh, khắp người xanh xanh đỏ đỏ bãi cát lắp đặt, phối hợp đi bộ lúc bá cạch vang dội chữ nhân dép. Nàng lại cũng không có thấy hàng này xuyên qua, ngày thường trong cuộc sống, hàng này cũng không có trước như vậy, tràn đầy đủ loại có thể nói xa xỉ hưởng thụ. Bích Liên rõ ràng biết, theo thời gian trôi qua, Ngưu Bức thủ hạ Mã Tổ Thần giáo thực lực càng phát ra bành trướng. Chỉ là mỗi tháng đủ loại hàng hóa đối ngoại tiêu thụ đều là một cái để cho Bích Liên kinh hoàng con số. Nhưng là tình huống nhưng là phản ngược trở lại. Ngưu Bức ngày thường sinh hoạt lại dần dần hướng khổ tu giả phương hướng phát triển. Đơn giản ăn uống, trong phòng những thứ kia xa xỉ trưng bày, không biết từ lúc nào liền không thấy bóng dáng. Cướp lấy là Mã Tổ Thần nhân viên trường học phường thật sự sản xuất ra những thứ kia chất lượng kém mặt hàng. So sánh lên trước những thứ kia sang trọng đồ gia dụng cùng đồ dùng hàng ngày, những thứ này thô ráp sản phẩm nhất định chính là nhiều chút đống cặn bã. Nếu không phải ở thỉnh thoảng dưới tình huống, Bích Liên còn có thể ánh mắt của Ngưu Bức chung, thấy kia quen thuộc lửa nóng ánh mắt, nàng đều lo lắng hàng này có phải hay không là bị người thay thế. Hừ, tương đương lão nương ngày mai đổi một bộ vải vóc càng ít hơn. Sáng mù ngươi mắt chó. Tiểu quả phụ Bích Liên trong miệng Dùng Ngưu Bức có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu như vậy. Sau đó bắt đầu thật nhanh tắm rửa ăn mặc mà bắt đầu. Dưới tình huống bình thường, buổi sáng Ngưu Bức ở ăn sáng xong sau, cũng sẽ ở căn cứ địa đi chung quanh một chút nhìn một chút. Dùng Hằng này lời nói, vậy kêu là đi sâu vào đến quần chúng chung đi, lắng nghe quần chúng tối giọng nói của chân thực, từ đó mới có thể tốt hơn là rộng lớn nhân dân quần chúng phục vụ. Nàng Bích Liên tốc độ nếu như chậm hơn một chút, cái này không lương tâm Hằng cũng sẽ không đợi nàng nửa phút. Sao thấp lùn, khắp nơi gió lùa đại mau lều, như vậy chạy dài đến xây dựng đứng lên, chỉ có nghèo nhất khổ dân chúng sẽ ở đơn giản kiến trúc. Ở bây giờ Phi Ngư đảo thượng thật là tùy ý có thể thấy. Vì vậy, coi như những thần quốc đó trên đại lục Bách Mục nhất tộc, khi bọn hắn theo dõi nhãn quang thỉnh thoảng tảo nơi này quá thời điểm, cũng sẽ không có đến bất kỳ để ý. Sẽ không để ý tại sao chỗ ngồi này không to nhỏ trên đảo sẽ có nhiều như vậy mau lều. Không có hắn, chủ yếu là đối với bọn hắn mà nói, như vậy giống như con kiến hôi như thế nhân tộc dân nghèo, số lượng quả thực quá nhiều. Tựa như cùng những cường đại đó long tộc, căn bản sẽ không để ý bọn họ trong lãnh địa những thứ kia tiểu tiểu con kiến số lượng nhiều một ít, làm ra loại nào tân cử động. Nhưng là đánh chết bọn họ, cũng không cách nào nghĩ đến, ở nơi này dạng đơn sơ, rách nát mau lều bên dưới, có loại nào hỏa bạo cùng kinh người tình cảnh, đang ở phát sinh cái gì? Giống như bây giờ, đi theo Ngưu Bức đi vào một mảnh chạy dài mau lều tiểu quả phụ Bích Liên. Đầu tiên là có thể thấy số lớn đám người, đang ở khí thế ngất trời bận rộn, tốt một phen náo nhiệt tình cảnh, ngoại giới người có tiền kia tộc. Còn có bách tộc trung cường giả, sợ sẽ là suy nghĩ nát óc, cũng vô tưởng tượng đến. 6 năm trước xuất hiện mới vừa ở bọn họ trên bàn ăn, liền bị bọn họ mãnh liệt ủng hộ Bạch Đường Cát, thậm chí chính là liên minh các trưởng lão. Mỗi tháng cũng là mặt dày muốn lên một đống lớn bảo bối. Lại chính là ở nơi này loại rách nát địa phương, bị sinh sản hoa lạp lạp số lớn đi ra, một đường gạt ra. Đạt tới ngũ đài nhiều đại hình đà nồi máy chung, ở than gầy, anthracite, thiêu đốt hạ, rầm rầm vang dội vận hành. Ở bọn họ dưới sự dẫn động, ngũ đài máy phát điện còn có những trưởng đó trưởng dây điện. Là chỉnh chồng sen kẽ phường chung mười mấy đài tiểu hình máy, cung cấp đủ điện lực, không ngừng qua lại bôn tàu các công nhân, cầm trong tay ôm mía ngọt. Từng cái một nhét vào không ngừng vận chuyển máy ép nước trái cây chung. Ở máy kia cường đại đè ép lập được. Nhất thời, ngọt mía ngọt dịch liền từ trong cơ khí lưu chảy ra ngoài. Rất nhanh thì đem lần lượt thùng lớn trang bị đầy đủ. Tiếp đó, tay chân lanh lẹ các công nhân. Ở mía ngọt dịch chung gia nhập vôi. Còn có cái loại này cái gọi là đông đặc dược tề sau. Những thứ này mía ngọt dịch liền bị vận chuyển đến xa hơn ra đại mau lều hạ. Nơi đó tự nhiên có phụ trách còn lại thứ tự làm việc công nhân. Kẻ thất bại chưng nấu, tinh luyện đến khi công nghệ, cho đến phía sau cùng đại mau trong lều. Trắng tinh bạch đường cát bị cất vào từng bước cái chứa 10 cân trong vại nước nhỏ. Này nhất lưu thật dài mau trong lều toàn thể cảm giác. Theo Bích Liên giống như là một cái chảy xuôi con sông như thế. Duy nhất không thể là, nó chảy xuôi là từng cái kim bối xác, hay hoặc là nói, là đủ loại tu luyện vật liệu, tài liệu luyện khí, đan dược dược liệu vân vân. Nổ ầm máy trong tiếng, Ngưu Bức cẩn thận ở công bằng bên trong hành tàu đến. Hắn đang quan sát xưởng vận hành đồng thời, cẩn thận chú ý không quấy rầy trong đó làm việc các công nhân. Giờ khắc này, nhìn hết sức chuyên chú Ngưu Bức, tiểu quả phụ Bích Liên cảm giác mình trái tim nhảy lên lợi hại. Bởi vì lúc này mặt đầy chuyên chú Ngưu Bức, để cho nàng cảm thấy xa xa so với trước kia cái kia nhanh nhẹn lời nói hàng. Càng có chí mạng sức hấp dẫn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.